Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 339. Sẽ bị nghiện. Uẩn Tâm hô hấp khó khăn, hai mắt phồng lên rất đẹp đẽ. Buông em ra. Rõ ràng em rất muốn, tại sao lại kìm nén chứ? Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng làm cho cả người cô không ngừng run rẩy. Thả lỏng đi, anh sẽ làm cho em thoải mái. Một bàn tay đi xuống nhẹ nhàng trượt xuống, chuyển động nơi nữ tính nhất của cô. Cả người Uất Nội Tâm run rẩy như bị điện giật. Trong cơ thể có một ngọn lửa đang rục rịch bốc cháy, ngọn lửa nóng sắp nổ tung, đang gấp rút muốn thoát ra ngoài. Mặc dù bề mặt tâm lý cô vẫn còn bài xích, nhưng cơ thể đã bắt đầu tiết dịch và đứng mình từ rất lâu. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười cực kỳ xấu xa, giơ một bàn tay dính đầy dịch để trước mặt cô. Nếu em không muốn, vậy đây là gì? Uất Nội Tâm cực kỳ xấu hổ, sắp chịu không nổi, nhưng ham muốn trong cơ thể cô làm cho đầu cô căng ra. Chị run nhẹ một cái, hai mắt nhắm lại. Yêu tinh bé nhỏ, đừng vội, anh sẽ làm cho em thứ em muốn. Nam Cung Nghiêu từ từ cởi thắt lưng ra, vật cứng trong quần lót đã căng phồng lên kêu gào muốn xông ra. Mặt của Uất Nội Tâm từ từ đỏ lên tận mang tai, miệng lưỡi khô khan. Động tác của anh quá chậm làm cô muốn nổi điên lên, mất sạch hết lý trí, cho nên mới kêu lên một câu, mau. Em vội đến vậy sao? Yên tâm, anh sẽ cho em. Nở nụ cười quyến rũ đến nơi thở cuối cùng thơm tho của cô. Hôn thật sâu, dịu dàng ra vào. Nhìn thấy dáng vẻ chìm sâu trong biểu tình của cô, trong lòng ngập tràn sự kiêu ngạo của đàn ông. Uất Nội Tâm dễ chịu đến mức không biết mình đã bay đến nơi nào, chỉ có thể nhắm mắt lại, phối hợp với anh, cùng anh lên thiên đường. Khi mọi chuyện đã lắng lại, hơi thở tình dục dần tan biến, Uất Nội Tâm đưa lưng về phía Nam Cung Nghiêu, cánh tay để lên gối tức giận. Cô thật không hiểu, rõ ràng đang cãi nhau, rõ ràng rất ghét anh, rõ ràng cơ thể bài xích anh, rồi cuối cùng lại bị anh kéo lên giường làm chuyện đó. Nếu nói anh ép buộc thì thôi đi, chính mình sau đó còn đáp lại sự nhiệt tình đó của anh. Anh còn chủ động hơn nữa. Hơn nữa không chỉ một lần, nghĩ lại thật mất mặt. Chỉ là cái thứ tình dục này đúng là bị nghiện muốn chết. Lúc anh lên đỉnh, cô vô cùng sung sướng. Hơn nữa anh còn dịu dàng như vậy, để ý đến cảm nhận của cô như vậy, cộng thêm kỹ xảo siêu cấp của anh, làm cho cô một lần rồi lại cảm nhận được sự sung sướng của đàn bà. Chỉ nghĩ thôi, bên dưới đã bắt đầu nóng lên rồi, đền mất. Nam Cung Nghiêu vươn cánh tay ra kéo cô vào trong lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vai cô. Đang nghĩ gì vậy, còn Vương Vấn à? Cô đỏ mặt không thừa nhận. Vương Vấn gì chứ, do anh ép em. Em bướng bỉnh có ích sao? Nhìn xem, phản ứng lúc nãy của em còn muốn hơn anh. Đừng quên, ai là người hối anh mau một chút. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười cực kỳ giận ác. Lúc nãy cưỡi trên người anh vặn vẹo ra sức như vậy, sự dũng cảm đó đi đâu rồi? Không cho phép anh nói nữa. Uất Nội Tâm bịt miệng, tức giận trừng anh. Anh xấu xa liếm bàn tay của cô, làm cô đỏ mặt vội vàng rút tay về. Anh, nếu em không thừa nhận, em cũng không ngại làm thêm một lần nữa. Đến khi nào em thừa nhận mới thôi. Anh làm bộ muốn xoay người đè lên người cô, làm Uất Nội Tâm hết hồn, chống lên ngực của anh, kêu lớn, em nhận là được rồi chứ gì. Vậy mới ngoan chứ, tối qua ai đã làm 5 lần rồi, anh không sợ làm nhiều quá sẽ tiêu tùng hay sao? Em yên tâm, người đàn ông của em về mặt nào cũng mạnh cả, bao gồm về mặt này. Anh tự kỷ, có ai một đêm làm 7 lần chứ? Em muốn cho anh một cơ hội đến 7 lần chứng minh không? Mới không thèm, khoe khoang quá, nói không sẽ có án mạng mất đó. Nam Cung Nghiêu mắc cười, cốc cái đầu nhỏ của cô. Đồ ngốc, chỉ cần em thỏa mãn, anh vất vả một tí có sao đâu. Anh nói cứ như đang nghĩ cho em vậy. Lúc nãy thì sao hả? Được được, là lỗi của anh. Chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Rõ ràng khả năng ngôn luận của luật sư anh không sớm nhận sai, thì cô xin tha thứ. Cô có thể lại nhại chuyện này đến sáng mai. Ai thích cãi nhau với anh chứ? Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nhàng vén mái tóc ở bên má của cô. Anh nghiêm túc đó. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Anh rất muốn hòa thuận bên em thôi. Anh nắm chặt lấy tay cô, hôn nhẹ một cái. Trái tim của Uất Nội Tâm lay nhẹ. Em cũng không muốn cãi nhau với anh, là anh bắt nạt em mà. Vậy sau này anh không bắt nạt em nữa, để em bắt nạt anh, được không? Là anh nói đó, không được nuốt lời đâu nhá. Anh vươn một cánh tay ra, để cô quỳ lên gối anh, nằm trong lòng mình. Em không biết anh yêu em biết bao. Yêu đến nỗi ngày nào anh cũng cảm thấy đáng sợ, không